Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, bộ phận diễn kịch Phương Phương, chỗ này cảm xúc của cô còn chưa đủ kịch liệt, khúc này cô phải diễn ra được nét cuồng loạn mới được. Trương Quốc Trụ nhìn biểu diễn trên sân khấu, căng chặt mặt liên tục chỉ ra những thiếu sót và nói ra yêu cầu. Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân đi vào tìm đại một vị trí ngồi xuống. Hoàn toàn không phát ra bất cứ tiếng động nào, bảo đảm sẽ không quấy rầy đến chuyện luyện tập trên sân khấu. Nghe mấy câu nói nghiêm túc của Trương Quốc Trụ, đến cả Diệp Ninh cũng cảm nhận được sự khắt khe của anh ta. Cũng may các diễn viên trên sân khấu đều có rất nhiều kinh nghiệm, có thể lắng nghe yêu cầu của Trương Quốc Trụ rồi tự điều chỉnh lại. Bởi vì là tiết mục sẽ biểu diễn trong buổi biểu diễn liên hợp, độ dài vở kịch được khống chế ở khoảng 20 phút, trong thời gian ngắn ngủ này mà muốn biểu diễn một câu chuyện hoàn chỉnh. Hơn nữa, còn phải sáng tạo ra hiệu quả và sức cuốn hút cho vở diễn. Đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân đến đây thì trên sân khấu đã tập luyện được gần 4-5 phút, cho nên bọn họ cũng không nhìn thấy những biểu diễn trước đó. Nhưng mà việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện bọn họ hiểu biết toàn bộ cốt truyện của tiết mục này. Toàn bộ hành trình Diệp Ninh đều rất nghiêm túc, mãi đến cuối cùng đến phần cao trào nhất, ý nghĩa của toàn bộ tiết mục cũng lập tức thăng hoa. Không thể phủ nhận, kịch bản mà Trương Quốc Trụ viết ra vô cùng ưu tú, hơn nữa còn rất thích hợp để biểu diễn trên sân khấu ở buổi biểu diễn liên hợp. Biểu diễn xong, Trịnh Thư Vân kích động vỗ tay, bên cạnh còn có 7-8 người cũng đến đây xem tiết mục giống như bọn họ, tất cả cũng đều đang vỗ tay thật mạnh, biểu đạt sự yêu thích với tiết mục này. Các diễn viên trên sân khấu đều thả lỏng sắc mặt, chỉ có Trương Quốc Trụ là vẫn căng chặt gương mặt. Nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ, ăn cơm xong tiếp tục luyện tập. Cường độ huấn luyện như thế làm Diệp Ninh nghẹn họng nhìn chân chối. Liếc nhìn Trịnh Thư Vân, hiển nhiên Trịnh Thư Vân cũng có suy nghĩ giống hệt như cô. Một lúc sau, trong đại sàn chỉ còn dư lại Trương Quốc Trụ và Trịnh Thư Vân, Diệp Ninh đang chuẩn bị rời đi. Trương Quốc Trụ cầm kịch bản, khóe mắt nhìn lướt qua thấy bọn họ. Trịnh Thư Vân, hai cô lại đây một chút. Hai người đồng loạt dừng lại. Tuy rằng bọn họ không biết Trương Quốc Trụ kêu mình lại làm gì, nhưng vẫn phối hợp đi qua đó. Đạo diễn Trương, anh thật sự quá giỏi. Tiết mục lúc nãy rất hay. Tôi cảm thấy trong buổi biểu diễn liên hợp lần này, bộ phận diễn kịch chắc chắn sẽ làm mọi người bất ngờ. Trịnh Thư Vân lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn Trương Quốc Trụ, hơn nữa đây là tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng. Diệp Ninh đột nhiên hiểu được vì sao Trịnh Thư Vân sẽ được mọi người trong đoàn văn công yêu thích như thế. EQ của cô ấy thật sự rất cao. Quả nhiên, gương mặt căng thẳng của Trương Quốc Trụ đã thả lỏng đi rất nhiều. Cô đó, đừng có lo nịnh nọt không, cô xem xong biểu diễn lúc nãy rồi, có ý kiến gì không? Nụ cười trên mặt Trịnh Thư Vân càng thêm sán lạn, sao có ý kiến gì được chứ? Tôi cảm thấy đã rất hoàn mỹ rồi. Ở phương diện này cô ấy chỉ là người ngoài nghề, đến cả chính Trương Quốc Trụ đều không nhận ra vấn đề, cô ấy chỉ cảm thấy đã rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quốc Trụ biết cô ấy cũng không nói dối, nhìn không được thở dài trong lòng, sau đó lại nhìn về phía Diệp Ninh đứng bên cạnh Trịnh Thư Vân. Cô là Diệp Ninh, từ sau lần anh ta cùng mấy người đoàn trưởng đến xem đội ca hát và đội nhạc khí biểu diễn ca khúc mới hồi tháng trước đến giờ, anh ta cũng chưa từng gặp lại Diệp Ninh. Nhìn gương mặt đã nhỏ đi rất nhiều của Diệp Ninh, trong khoảng thời gian ngắn anh ta cũng không dám nhận. Cách Trương.